Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621, chương 97, kịch đấu. Ta cũng không thể phán đoán người đang xem cuộc chiến cảm thụ. Bọn họ có lẽ sẽ khẩn trương, sẽ lo âu, sẽ cảm nhận được trong đó kinh tâm động phách cùng nguy cơ trùng trùng. Nhưng bọn họ tuyệt đối không thể cảm nhận được ta đang chiến đấu thống khổ. Người bên cạnh xuyên qua linh thể là vô hình vô chất, nhưng là linh thể giữa bản thân va chạm, đặc biệt là lấy sát khí làm chủ linh thể giữa va chạm. Tựa như cùng hai khối to lớn khối kim khí ở va chạm. Cứng rắn, kịch liệt, không có bất kỳ chỗ mưu lợi nào. Liền là hoàn toàn mà trực tiếp cứng đối cứng. Chẳng qua là kéo dài 2 phút như vậy chiến đấu kịch liệt phương thức, sẽ để cho ta cắn chặt hàm răng. Toàn thân cảm giác cũng run rẩy, mà linh thể trạng thái cũng là sẽ bị thương. Kiểu tác dụng trực tiếp kia với linh hồn trên cắn xé tổn thương. Quả đấm nện xuống tới bực bội thương. Cái loại này đau đớn là từ linh hồn truyền tới. Là đau đớn thập bội. Còn kèm theo một loại về tinh thần hành hạ. Để cho cả đầu cũng thuộc về một loại bực bội đau trạng thái. Ta bị thượng. Sẽ trực tiếp hiện ra ở thân thể ta thượng. Liền như lúc này cái kia ngồi xếp bằng trên đất thượng Trần Thừa Nhất trên mặt thống khổ biểu tình. Một dạng tiểu quỷ lại một lần nữa công kích được tới. Căn bản không có đường sống đi né tránh. Chúng ta lại một lần nữa đụng vào nhau. Sau đó tách ra lần này. Miệng ta thượng ngậm một khối tiểu quỷ thịt. Ánh mắt lạnh giá cắn nuốt. Không có lựa chọn. Nhất định phải chiếm đoạt cản sung mãn tự thân. Nếu không bị thương quá nhiều, ta hồn phách sẽ tản mất. Nó cũng giống vậy. Bị thương nắm một khối hổ thịt. Trong ánh mắt tràn đầy hung ác khí cắn nuốt đi xuống. Thân thể cảm giác rất là khó chịu. Vốn là kia đẹp đẽ lông cũng biến thành chật vật. Lưu không ra đỏ tươi huyết dịch. Nhưng vết thương là như vậy ngổn ngang trải rộng ở trên thân thể. Này là linh hồn bị thương trực tiếp nhất biểu hiện. Nhưng là, bây giờ ta là một con hổ. Ta sẽ không mỉm cười. Chỉ có thể đáp lại một tiếng hổ gầm. Để diễn tả mình trong lòng thống khoái. Bởi vì để cho nhân đàm luận đáng sợ như vậy tiểu quỷ. Cũng bị ta đánh được giống vậy chật vật. Ít nhất một tua này trong đụng chạm ta không có thua thiệt. Tiểu quỷ thịt, năng lượng, vừa vào bụng, cùng trước như thế. Không có bất kỳ mùi vị. Chẳng qua là trong phút chốc liền có thể cảm giác được một cổ linh hồn lực bồi bổ. Bao hàm sát khí, nhưng cùng lúc cũng bao hàm tiểu quỷ quá nhiều mặt trái năng lượng. Nhưng là ta bản thân nhiều năm ý chí tích lũy. Này một ít mặt trái năng lượng rất nhanh thì tiêu tán rồi lái đi. Cũng không thể đối với ta tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ cần bản thân ý chí không bị phai mờ. Hết thảy có thể yên tâm chiếm đoạt. Đây là linh thể đang lúc chiếm đoạt quy tắc ngầm. Không cần có điều kiêng kỵ gì. Cảm giác mình trạng thái khá hơn một chút. Ta nheo lại hổ nhãn. Lần nữa bước ra rồi yêu nhã bước đi mạnh mẽ uy vũ. Tìm kiếm lần tấn công kế tiếp cơ hội. Nhưng là tiểu quỷ loại này bị oán khí trực tiếp ảnh hưởng sinh vật nơi nào sẽ có nhiều ý nghĩ như. Vậy, nó càng ngày càng hung ác. Ngoài miệng chẳng qua là la hét. Sát, sát sát, giết chết ngươi. Ta nghe tiểu quỷ nói nhiều nhất cũng chỉ là cái này. Ở thế giới nó trong phảng phất cũng chỉ có một câu nói này. Cũng chỉ có sát hại. Đúng vậy. Nó phải dựa vào sát hại tới bình tức nó đáy lòng sôi trào không ngừng oán khí. Ta rất kiêu ngạo. Là chính ta. Cũng vì lão hồi. Chúng ta từ lỗ phàm minh trong tay đoạt lại ức hồi. Nếu hắn không là cũng sẽ trở thành như vậy chỉ biết là sát hại quái vật. Ở tiểu quỷ kêu gào đồng thời. Một vòng mới biến hóa bắt đầu. Tiểu quỷ nắm chặt quả đấm bắt đầu dài ra vô sắc nhọn đâm. Nó răng nanh cũng nổi lên một tầng vô sắc quang mang ta vẫn híp mắt. Ta quá rõ, lần kế va chạm sẽ càng kịch liệt. Tiểu quỷ trực tiếp đang sử dụng nó sát khí. Nó sát khí biến thành thực chất, lại muốn công kích ta. Ta rất yếu sao? Dĩ nhiên không phải. Ở rất nhiều năm lúc trước, ta là một mảnh trong rừng núi đại yêu. Lấy một cái hổ thân tu luyện có thành đại yêu. Nếu ta có thể khôi phục thời kỳ toàn thịnh, ta coi như đột phá không gian kia trói buộc. đi đến truyền thuyết kia chung địa phương, lại có cái không thể nào. Đáng tiếc, ở những năm kia ta sát nghiệt quá nặng, bị người thu đây là cái gì? Ta thoáng cái trở nên thanh tỉnh, ta lại chạm tới ngốc hổ trí nhớ. Cái gì gọi là đột phá không gian trói buộc, đi đến truyền thuyết kia địa phương. Ngã tâm tình thoáng cái trở nên rất kích động. Ta giống như bắt được cái gì. Nhưng là ta còn là thanh tỉnh. Ta đang chiến đấu à. Nó tiểu quỷ sẽ sát khí hóa hình. Chẳng lẽ ta cũng sẽ không sao? Phảng phất là tự học một dạng, ta rất nhanh sẽ biết vận dụng sát khí. Kia nhọn hổ chảo chi ở ta hổ trưởng thượng dài ra. Giống vậy tại nguyên bổn hổ chảo trên căn bản lan tràn ra vô sắc nhọn đâm. Ta răng cũng tương tự nổi lên một tầng vô sắc quang mang. Ta dùng một loại hài hước ánh mắt nhìn tiểu quỷ. Ta muốn biểu đạt ý tứ nhưng thật ra là. Người nhà có thấy không? Ta vóc người chu chính. Coi như biến thành lão hổ cũng là mẹ nó một cái đặc soái lão hổ. Chơi đùa sát khí. Ngươi cho rằng là sẽ. Tiểu gia ta cũng sẽ. Đây là ngươi hâm mộ không được. Hiển nhiên tiểu quỷ kia cũng không hiểu những thứ này hài hước. Chẳng qua là tàn khốc gầm to. Ở sát khí hóa hình sau này, chúng ta lại một lần nữa dị thường có ăn ý, đụng vào nhau. Đây là so với lần trước kịch liệt hơn va chạm cùng chém giết. Coi như không có máu tươi văng khắp nơi tàn khốc. Có thể kia tư tán uy áp. Để cho phía dưới xem cuộc chiến đám người rối rít ôm nhân viên bị thương lui về sau rất nhiều bước. Bởi vì kia mang đi kình phong lại tùy ý ngay tại cây cối thượng. Trên vùng đất để lại từng đường vết tích. Nếu như không tránh ra một chút, không cẩn thận cũng sẽ bị ngộ thương. Lần này, cũng là một lần kéo dài chém giết. Tiểu quỷ đương nhiên sẽ không lui về phía sau. Bởi vì nó có thể nói là ác quỷ một loại. Cũng coi như ác quỷ lợi hại nhất mấy loại một trong. Nó trong lòng sôi trào là oán khí. Vô thời vô khắc đang hành hạ nó. Chỉ cần buông ra trói buộc. Nó chỉ biết sát hại tới bình tức đáy lòng thống khổ. Nó làm sao có thể ở sát hại trung hậu lui. Mà ta tự nhiên cũng không thể lui về phía sau. Sư tổ ở rời đi lúc. Từng nói cho ta biết lần này là lão lý nhất mạch sự tình. Lần này tuyệt đối không thể lui về phía sau. Coi như là ta bản thân cũng hoàn toàn cũng không lui lại khả năng. Hôm nay ta muốn lui về sau. Như vậy ở sau khi. Thì sẽ là một bộ máu chảy thành sông địa vực cảnh tượng bày ở trước mặt ta. Ngươi chẳng lẽ có thể hy vọng nào Lỗ Phàm Minh cái người điên kia đi trói buộc tiểu quỷ sao? Không thể. Hắn loại này người điên chỉ hận bị chết nhân. Vì nó chịu tội thay nhân không đủ nhiều. Hành động càng ngày càng chậm. Phát ra công kích cũng càng ngày càng vô lực. Ta căn này đã quên mất thời gian trôi qua bao nhiêu. Đau đớn trên người cũng đem ta đau đến chết lặng. Ta nhìn mình thân thể dần dần trở nên có chút ảm đạm. Nhưng là nó không lui lại. Ta tuyệt đối sẽ không lui ra. Lại một lần nữa tàn khốc va chạm. Ta ở tiểu quỷ trên vai cắn một khối thịt. Hơn nữa dùng đuôi cọp hung hăng rút tiểu quỷ một cái. Cùng lúc đó, tiểu quỷ móng vuốt ở ta trên lưng hổ. Cũng ác ác lấy xuống một cái khối thịt. Đang bị ta quất bay đồng thời. Một quyền không quên hung hăng nện ở ta hổ trên đầu, ta chỉ có thể miễn cưỡng tránh được quyền kia. Đầu, nhưng là quả đấm kình lực lại để cho ta lùi lại thật lâu một khoảng cách. Mà tiểu quỷ cũng đồng thời bị ta đuôi cọp xúc lực một đón. Cũng tát bay thật là xa. Đang kịch đấu rồi không biết bao nhiêu thời gian sau này. Chúng ta một lần nữa tách ra. Lần này, ta cùng tiểu quỷ thân hình đồng loạt trở nên ảm đạm. Nếu như phải dùng nhân thương thế để cân nhắc chúng ta. Đó chính là trạng thái trọng thương rồi. Lại muốn chiến sao? Dĩ nhiên còn phải lại lần chiến đấu. Chúng ta chiến đấu đã đến cái này cửa khẩu. Căn bản không có lui bước khả năng. Ta thậm chí nhìn thấy phía dưới Long Linh cũng nhận được chúng ta ảnh hưởng. Gầm thét không dứt, phảng phất là ở biểu đạt. Như nếu không phải là vì duy trì trận pháp, nó cũng muốn gia nhập chàng này kịch đấu bên trong. Nhưng là biến thành yêu hồn ngốc hổ. Ta đây cũng mới biết, phía dưới Long Linh căn bản không phải chân Long Linh. Ngay cả chân Long Linh 10% lực lượng cũng không có. Đơn giản chút nói. Dùng ngốc hổ làm tỉ dụ, nó chẳng qua là tàn hồn, là ngay cả ban đầu ngốc hổ tàn hồn cũng không bằng tàn hồn. Ở ta trong ấn tượng, lão Lý rất lợi hại, hắn cũng có cộng sinh chi hồn. Đúng vậy ta bỗng nhiên không nhớ nổi, ta cũng không biết tại sao ta sẽ trong chiến đấu muốn những thứ này. Thoáng một cái thần, ta mới phát hiện, ta lại lâm vào ngốc hổ trong trí nhớ. Ta cũng cảm giác có chút hỗn loạn, bởi vì ta ở dung hợp sau khi cảm giác mình đã không phải là thuần túy trần thừa nhất, mà là trần thừa nhất cùng ngốc hổ tổng hợp thể, cưỡng ép làm cho mình tỉnh hồn. Ta ngẩng đầu một cái, lúc này mới phát hiện, cách đó không xa tiểu quỷ toàn thân đã dâng lên một loại không bình thường hồng quang. Hồng đến biến thành màu đen, nó phảng phất rất cố hết sức ở điều động này cổ hồng quang. Thoáng cái, ta rợn cả tóc gáy, hổ lông chợt nổi lên, ta bỗng nhiên minh bạch, cái tên kia thì không muốn chiến đấu rồi. Nó phải dùng lợi hại hết sức công kích, bởi vì nó không kịp chờ đợi muốn giết Lục rồi. Ở ta cho là, ta cùng tiểu quỷ giữa chỉ có thể nguyên thủy một loại sát hại. Bởi vì chúng ta đều là sát khí linh thể, bất kỳ hoàn cảnh, oán khí cũng không thể ảnh hưởng chúng ta. Bởi vì sát khí là phá vạn khí. Nhưng nghĩ, nó thật là có không giống nhau thủ đoạn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta lần đầu tiên có một ít hốt hoảng. Coi như mới vừa rồi kịch đấu chung. Mấy lần nguy cơ sinh tử. Ta cũng không có hốt hoảng như vậy. Ta không phải sợ chết. Là sợ chết đều không thể ngăn cản tên tiểu quỷ này. Nhưng cũng đang lúc này. Ngốc hổ trí nhớ lại hiện lên trong đầu ta, mà đồng thời, ta tự thân cũng nhớ lại sư tổ mới vừa rồi truyền pháp chung một đạo pháp môn. Dù sao ta chỉ là hốt luân đọc qua một lần, nắm giữ trụ cột nhất dung hợp, bản này pháp môn là thâm chi lại thâm sâu, như vậy hẳn là như vậy đi. Ta lại một lần nữa nheo lại hổ nhãn, ta biết phía dưới cái kia ngồi xếp bằng trần thừa nhất cũng phải tham dự trong đó rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.